Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Trong cốc một cái sông nhỏ uốn lượn mà qua. Kim sắc hoàng hôn đem ánh chiều tà sái tiến nước sông. Một mảnh sóng nước lóng lánh. Bờ sông hai sườn cây cối lá cây đã không còn xanh biếc, có biến thành màu vàng, có còn lại là màu đỏ, cho nhau phản chiếu, mỹ đến tựa như một bộ tranh sơn dầu. Nhìn đến như vậy tốt đẹp cảnh sắc, đại gia không cấm trong lúc nhất thời đều say mê. Mấy cái tiểu hài tử đã gấp không chờ nổi muốn đi xuống. Các đại nhân đương nhiên cũng là giống nhau, chỉ là hướng dẫn du lịch lại nhắc nhở bọn họ: đừng quên các ngươi còn có một cái nhiệm vụ phải làm. Money Diệp Thiều Thần lúc này mới nhớ tới vừa rồi tấm cắt, lập tức từ trong túi đào ra tới: chúng ta trước nhìn xem bản đồ lại đi xuống đi. Nơi này vị trí cao, có thể nhìn đến toàn cảnh, đỡ phải trong chốc lát không biết phương hướng. Tất cả mọi người đều cảm thấy có đạo lý, liền trực tiếp ở sườn núi đỉnh nghiên cứu nổi lên bản đồ. Trịnh Tư Ni đối nghiên cứu bản đồ không có hứng thú, liền chủ động yêu cầu đi chiếu cố bọn nhỏ. Tuy rằng hiện tại nơi này sương mù tan, nhưng dù sao cũng là dã ngoại, hai tử nếu là chạy ném hoặc là té ngã liền không hảo. Bốn cái nam nhân vây quanh ở cùng nhau bắt đầu rồi thảo luận. Diệp Thiều Thần dẫn đầu nói: hiện tại thời gian đã không còn sớm, thiên lập tức liền sẽ hắc, cho nên tiết mục tổ an bài nhiệm vụ khó khăn khẳng định sẽ không quá lớn. Đúng vậy, Lạc Vũ tán đồng nói, như vậy bọn họ có khả năng nhất làm chúng ta tìm kiếm sẽ là thứ gì? Này liền không phải rất rõ ràng, khả năng đến đi xuống mới biết được. Diệp Thiều Thần lắc lắc đầu, hiện tại trong tay manh mối quá ít, có thể phỏng đoán ra tới đồ vật cũng hữu hạn. Này nhưng như thế nào tìm? Triệu Hạ thở dài, sơn cốc diện tích cũng không nhỏ. Lúc này cẩn thận quan sát bản đồ, Tề Chí Mẫn đột nhiên nói, này mấy cái địa điểm cùng địa phương khác giống như bất đồng, giống như nhan sắc không giống nhau. Lạc Vũ cũng để sát vào nhìn kỹ xem nói, nhan sắc hơi chút thiển một ít, bản đồ bóng dáng là màu vàng nhạt, mặt trên dùng màu đen đường cong phát họa ra sơn cốc địa hình. Mà Tề Chí Mẫn phát hiện dị thương địa phương, so mặt khác bộ phận nhan sắc muốn hơi thâm một ít, bởi vì sai biệt không phải đặc biệt đại, cho nên không nhìn kỹ liền rất dễ dàng sẽ xem nhẹ qua đi. Bọn họ tổng cộng trên bản đồ tìm được 5 cái như vậy điểm, phân tán ở sơn cốc 6 vị trí, nhưng lẫn nhau khoảng cách đều không tính quá xa. Diệp Thiều Thần lập tức liền nhớ tới cái kia bởi vì sự tình chậm trễ mà không có thể tới rồi thứ 6 cái khách quý. Sơn cốc diện tích tuy rằng không lớn, nhưng là muốn trước khi trời tối tìm được này 5 cái địa điểm, còn tìm đến đồ vật cũng không phải là một việc dễ dàng. Triệu Hạ nói, Tề Chí Mẫn linh quang trượt lóe, nói, tấm các thượng nói, nhiệm vụ này muốn chúng ta cùng chính mình sùng vật cậu cùng hoàn thành, cho nên có phải hay không có thể phỏng đoán, muốn tìm kiếm đồ vật có cái gì đặc thù khí vị nhi. Cậu khứu giác thực nhanh nhạy, dùng để tìm đồ vật tuyệt đối là một đại vũ khí sắc bén. Bất quá, bọn họ liền tìm đồ vật cũng không biết là cái gì, nên như thế nào làm những cái đó tiểu gia hỏa nhóm biết chúng nó muốn tìm đồ vật là cái gì đâu. Bốn cái đại nam nhân không hẹn mà cùng mà nhìn bên cạnh đã cùng bọn nhỏ lăn thành một đoàn các sủng vật, đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt. Mà Diệp Tử Manh cũng bị này mấy chỉ ma nhân tiểu yêu tinh làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cơm nằm cùng xuẩn cáp không có cuốn lấy Diệp Tử Manh, mà là làm nàng phái đi bồi mặt khác mấy cái hài tử chơi đùa. Xuẩn Cáp đã cùng Tề Du, Lạc Kỳ lăn thành một đoàn, đã sớm đem chính mình cái này chủ nhân quên ở sau đầu. Mà cơm nắm còn lại là bởi vì đáng yêu bề ngoài cùng nhỏ xinh hình thể đã chịu tiểu cô nương Triệu Chân Chân ưu ái, ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Chỉ có đối nhà mình Alaska chấp nhất không thôi Phàm Phàm, vẫn luôn ở kiên trì đem dính ở Diệp Tử Manh bên người cẩu cẩu lôi đi. Diệp Tử Manh nhìn hắn liền ăn nãi kính nhi, dùng đến cũng chưa có thể đem hình thể khổng lồ Alaska di động nửa phần, không khỏi bưng kín cái chán, phun tào nói: "Ai ai ai, ngươi không phải phục tùng tính cao Alaska sao? Không cần ở hướng ta trên người cọ được không? Không gặp nhà ngươi tiểu chủ nhân đều mau khóc sao? Còn có phía trước cái kia dùng nghiêng đầu sát công kích ta Samoyed. Ta biết ngươi thực manh, nhưng là như vậy là phạm quy. Ngươi có biết hay không?" Cuối cùng, Diệp Tử Manh dùng tay xoa xoa vừa rồi nhảy đến nàng đầu gối. Sau đó được một tức lại muốn tiến một thước mà oa ở nàng trong lòng ngực: "Bác Mỹ, ngươi chính là cái tiểu tử u. Như thế nào như vậy ái làm nũng?" Cơm nắm vốn dĩ ở Chịu Chân Chân trong lòng ngực an phận mà nằm bò, còn thường thường mà vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm đối phương lòng bàn tay. Nhưng mà đương nhìn đến Bác Mỹ chiếm cứ chủ nhân nhà mình ôm ấp khi, tức khắc không là mờ ni tránh thoát tiểu cô nương ôm ấp, bay nhanh mà chạy về Diệp Tử Manh bên người. "Go go go, đó là chủ nhân của ta, ngươi chết khai." Cơm nắm phẫn nộ mà kêu lên. Bác Mỹ khinh thường mà liếc nó liếc mắt một cái, quay đầu dùng sức mà ở Diệp Tử Manh trước ngực cọ cọ. "Ta liền không đi như thế nào tích." Bị chọc giận, cơm nắm lại thông minh mà không có lại gầm rú, mà là phe phẩy cái đuôi nhỏ cắn Diệp Tử Manh áo khoác. Mắt trông mong mà nhìn nàng: "Ta như vậy manh, ngươi không nghĩ ôm một cái sao?" Diệp Tử Manh nhìn nhìn trong lòng ngực không chịu rời đi Bác Mỹ, nhìn nhìn lại bán manh cầu ôm một cái cơm nắm, đau đầu lên, muốn hay không bày ra này phúc tranh giành tình cảm hình ảnh. Bên cạnh Bùi Vũ Nặc thấy nàng khó xử, chủ động mà đem cơm nắm ôm lên, sau đó đưa vào Diệp Tử Manh trong lòng ngực. Thấy Diệp Tử Manh ngẩng đầu xem hắn, giải thích nói: "Cùng nhau ôm thì tốt rồi." Quả nhiên, ngốc tại nhà mình trong lòng ngực, cơm nắm đối Bác Mỹ bài xích thiếu một ít, an tịnh lại. May mắn hai cái tiểu gia hỏa đều không lớn, bằng không thật là muốn mệt chết. Diệp Tử Manh yên lặng tưởng, bên kia sùng vật không có Chịu Chân Chân có chút ủy khuất. Tiểu cô nương là bị sùng đại, tuy rằng tính cách có chút nhát gan, nhưng trước nay không chịu quá ủy khuất. Thấy thích cẩu cẩu đều chạy đến Diệp Tử Manh nơi đó đi liền có chút không vui. Vẫn là cẩn thận, Trịnh Tư Ni phát hiện tiểu cô nương cảm xúc không đúng, ôn nhu hỏi: "Chân Chân, như thế nào không đi cùng cẩu cẩu nhóm ngoạn nhi?" Chịu Chân Chân ủy khuất nói: "Chính là cẩu cẩu bất hòa ta ngoạn nhi." Trịnh Tư Ni hiểu rõ mà nhìn nhìn bị vây quanh Diệp Tử Manh, nói: "Cẩu cẩu bất hòa ngươi ngoạn nhi, không phải còn có manh manh sao? Chân Chân không muốn cùng manh manh cùng nhau ngoạn nhi sao?" Chịu Chân Chân tự hỏi một chút, gật gật đầu, tưởng: "Vậy đi thôi." Trịnh Tư Ni vỗ vỗ nàng vai, cổ vũ nói: "Diệp thiểu thần gia manh manh thực hiểu chuyện." Trịnh Tư Ni không lo lắng hai cái tiểu cô nương sẽ nhào mâu thuẫn, nhưng thật ra nhà mình cái kia còn cùng Alaska phân cao thấp nhi ngốc nhi tử. "Ai, chạy nhanh đi hống hống đi. Chờ đến các nam nhân thương lượng hảo bước tiếp theo kế hoạch, Đoàn người liền chuẩn bị hướng Sơn Cốc xuất phát. Hướng dẫn du lịch mang theo bọn họ tìm được một cái gập ghềnh đường nhỏ. Sườn núi thực đầu, trên đường cũng đều là đá vụn. Vừa thấy liền không dễ đi. Mấy cái ba ba trực tiếp đem hài tử đều ôm lên. Phàm Phàm cũng bị kinh nghiệm phong phú hướng dẫn du lịch ôm vào trong ngực. Tuy rằng quá trình lao lực nhi điểm nhi, nhưng chỉ dùng 10 phút đoàn người liền tới rồi đáy cốc. Cũng từ phía trên xem cảm giác bất đồng. Hạ cốc, chung quanh cây cối liền che đậy tầm mắt, khiến cho bọn họ tìm kiếm nhiệm vụ khó khăn lớn hơn nữa. Hướng dẫn du lịch mang theo bọn họ đi vào một chỗ tương đối bình thản, rộng lớn địa phương, nhìn mắt sắc trời nói, nơi này mặt trời lặn tương đối trễ, bất quá cũng nhiều lắm có một giờ tả hữu thời gian. Cho nên, mặc kệ tìm không tìm được đồ vật, đều cần thiết ở mặt trời lặn trước trở lại nơi này, thất bại có thể hay không có trừng phạt. Triệu Hạ hỏi. Đương nhiên, hướng dẫn du lịch nhìn mấy người vẻ mặt đau khổ, cười nói, yên tâm, ít nhất trừng phạt cùng cơm chiều không có quan hệ. Diệp Tử Manh nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng nàng ba so nấu cơm lạp, thật là bổng bổng đát. Hiện tại, kiểm tra hảo các ngươi trang bị, liền có thể xuất phát. Hướng dẫn du lịch cuối cùng nói. Nói trang bị kỳ thật chính là phía trước đặt ở ba lô bộ đàm. Phòng ngừa mất đi phương hướng cảm kim chỉ nam cùng với một lọ nước khoáng. Ngoài ra, vì bảo đảm an toàn, mỗi cái gia đình đều có một người hướng dẫn du lịch đi theo. Kế tiếp chính là phân phối nhiệm vụ. Cuối cùng thương nghị kết quả là, mặt khác gia đình mỗi cái gia đình tìm kiếm một cái địa điểm. Diệp Thiều Thần tắc mang theo Diệp Tử Manh tìm kiếm cuối cùng hai cái địa điểm ở Ni, bởi vì này hai cái địa điểm không chỉ có lẫn nhau khoảng thời gian ly đoạn, hơn nữa tập hợp mà cũng gần, cho nên như vậy ăn bài vẫn là thực hợp lý. Lúc này Tề Chí Mẫn nói, chỉ có một tấm cát, làm sao bây giờ, bọn họ lập tức liền phải tách ra. Nhưng bản đồ chỉ có một phần. Đúng vậy, này làm sao bây giờ? Vài người đều khó khăn. Bằng không họa một phần y đi. Triệu Hạ nói, không có giấy bút. Trịnh Tư Nay nhìn mắt Kim Hoàng hoàng hôn. Liền tính là họa, cũng muốn chậm trễ không ít thời gian. Dẫn đầu hướng dẫn du lịch thấy bọn họ mày ủ mặt tê bộ dáng, trên mặt hiện ra một mặt cười xấu xa. Lé lút mà thầm nghĩ, ta có thật nhiều bản đồ, nhưng là ta liền không nói cho các ngươi. Mà vẻ mặt của hắn lại vừa lúc bị Diệp Tử Manh thấy trong mắt. Nàng đôi mắt nhanh như chớp mà vừa chuyển, nghĩ tới cái gì, chạy đến hướng dẫn du lịch trước mặt. Diệp Tử Manh ngọt ngào nói, hướng dẫn du lịch thúc thúc, còn có bản đồ sao? Hướng dẫn du lịch ngoặc kép, làm hắn lại đắc ý trong chốc lát không được sao? Còn như vậy tiểu, liền như vậy thông minh làm gì? Nhiếp ảnh gia nhìn hướng dẫn du lịch trên mặt ra nẻ biểu tình, cười nhiều cho hắn mấy cái màn ảnh. Tuy rằng hướng dẫn du lịch thực không tình nguyện, nhưng làm tiết mục phân đoạn chi nhất, hắn vẫn là đem tiết mục tổ trước đó chuẩn bị tốt bản đồ đều đem ra. Tổng cộng 6 chương, phân ra đi 5 phần sau, còn lưu lại một chương có thể làm lưu niệm mần đi bắt được bản đồ sau. 5 cái gia đình liền chính thức xuất phát. Diệp Thiều Thần mang theo Diệp Tử Manh dựa theo trên bản đồ đánh dấu phương hướng đi phía trước đi. Xuẩn cáp bị Diệp Thiều Thần nắm, cơm nắm ngoan ngoãn mà đi theo Diệp Tử Manh bên người. Bọn họ đi phương hướng chung quanh không có đặc biệt cây cối cao to, nhiều là một ít tiểu bụi cây. Diệp Tử Manh ngẫu nhiên có thể nhìn đến bụi cây thượng treo một ít móng tay lớn nhỏ dã quả. đang hỏi quá hướng dẫn du lịch có thể ăn sau, liền chạy tới hái được mấy viên, phóng tới trong miệng, hương vị cũng không tệ lắm. Diệp Tử Manh tức khắc ánh mắt sáng lên, hẳn là không sai biệt lắm chính là nơi này. Diệp Thiều Thần nhìn nhìn bản đồ, lại so đúng rồi một chút chung quanh cảnh vật, hạ kết luận, nhưng mà, ở chung quanh tìm vài biến, phát hiện nơi này tất cả đều là cây cối. Tiết mục tổ muốn bọn họ tìm đồ vật lại một chút ảnh nhi đều không có. Rốt cuộc bọn họ muốn tìm kiếm chính là cái gì? Diệp Thiều Thần lâm vào tự hỏi. Hết chương.